Thánh Vương, chương 703, Phản Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, chúng ta có thể ngẫu giới thân thoại ạ chấp ba, cánh gì lão chúng ta chăng qua chỉ là đệ tê ông đối phương là lão tổ cảnh TMUI. Nịa thuộc tầng thái thượng trường. Rất nhiều đệ tử Cửu Dương Thần Tông chạy trốn theo Dương Kỳ cũng run lầy bây rồi. Bọn họ biết một khi bị đuổi theo thì sẽ chết không có chỗ chôn. Dù nói là trong liên minh hộ đạo, thái thượng trưởng lão cũng không thể tùy tiện giết đệ tử hộ pháp mà phải qua phán xét, nhưng tính thế hiện giờ khẩn trương phi thường, chiến sĩ tương lại phá cầm lao ra, khắp nơi hỗn loạn, giết mươi mây đệ tử này rối đổ tội cho chiến sĩ tương lai cũng là chuyện quá dễ dàng. Hử, các ngươi đừng cỏ, hoàng, những người này còn chưa giết được ta, thật tường long ngạo thiếu ta dế bắt nạt chắc. Dương Kỳ vừa bỏ chạy vừa bày kế. Bằng không với tốc độ của hắn, dù không cần thúc giục mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì cũng đã bay không còn tâm tích rồi. Hiện giờ hắn đã đạt tới cảnh giới toải đạo tầng 9, điển hóa ra đạo quả vận mệnh hư võ, khí công bản thân tiến bộ yệt nhiều, thiên sư xê chi dực cũng biến hóa tăng vọt, chỉ cần mở ra thì gió lốc mãnh liệt cũng có thể thổi hay cả cao thú cảnh giới thần thoại. Thiếu sức chi dực cũng biến hóa ra phương pháp công kích, có thể phát ra gió lốc, na đi cầu khôn, đẩy kẻ địch vào chỗ chết. Hắn chỉ hơi nhích người là kẻ truy đuổi phía sau sẽ không thể bắt kịp. Nhưng hẳn muốn bọn chúng hy vọng, thỉnh thoảng lại dùng lại, vờ như không đủ chân khi, dụ dỗ những kế ở phía sau, càng ngày đi càng xa, cuối cũng tới một vũng vũ trụ không ai biết tới. Cứ như vậy, một đuổi một chạy đã qua 3 ngày 3 đêm. Gió lốc thời không trong mặt, vũ 1111 chấn động càng lúc càng mãnh liệt, lúc này Dương Kỳ đột nhiên dừng lại. Mau, chân khí của hắn không đủ rồi. Vây hắn lại đi. Lục Si đại tiểu thư mim rỡ, cười hạ hạ, thằng nhái, ngươi rốt cục không xong rồi. Không ngờ pháp bảo tiến người ngươi lại lợi hại như vậy, chắc là thân khi phi hành. Mau chóng giao ra đây, ta có thể cho ngươi ít đau đớn một chút. Ba lão tố cảnh giới hỏa ạ thần cũng vây lại, liên tục cười nanh ác, bố trí đại trận bao phủ thiên địa, nhìn về phía Dương Kỳ và mười mây đệ tử Cửu Dương Thần Tông trong trận. Thằng nhái long tộc, giao pháp báo ra đây có thể tha chết cho ngươi. Ba lão tổ cảnh giới hóa thần cười hạ hạ, vây bắt Dương Kỳ. Các ngươi chẳng lẽ không sợ Cửu Dương Thần Tông chúng ta trả thù sao? Tông chủ của chúng ta chính là cường giả cảnh giới hồng trần tuyệt thế, thần thoại tầng 9, sắp đánh sâu vào bất hủ vương tọa tôi. Tống chủ Chu Tiên Tống các ngươi, Diệp Thiếu cũng không phải là đối thủ đâu. Rất nhiều đệ tử Cửu Dương Thần Tông đều tống giận, các ngươi không ngờ lại không kiêng nể gì mà đi giết chúng ta, không ngại vi phạm quy định sao? Quy định? Quy định là do người đặt ra, chúng ta chính là quy định. Lục Si cười to, mấy tên phế vật các ngươi chết đi, Cửu Dương Thần Tông sao điều tra được. Dù có đổ tội giết các ngươi cho chiến sĩ tương lai thì các ngươi cũng làm gì được hả? Hiển nhiên là thể, mấy thằng nhái cảnh giới phà toái mà chúng ta cũng phải tự đuổi giết, thật sự là quá lãng phí thời gian rồi. Đây đều là do chiến sĩ tương lai động thủ hết. Một lão tổ cảnh giới hỏa thần cười rộ lên điên cuồng, thằng nhái kia, trốn đi, trốn nữa đi xem. Ra vẽ cho mọi người xem một chút nữa xem. Trước tiên ta sẽ đánh gãy hai đùi của ngươi trước, thử xem người chạy kiến gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi thật sự tưởng là có thể xơi được ta chắc? Dương Kỳ đột nhiên cười quỷ bí. Các ngươi nói hay tâm. Dù sao giờ giết tính ngươi thì cứ đối lên người chiến sĩ tương lai là được. Ta giết các ngươi xong chắc chẳng ai hoài nghi mà ta giết. Ta nhóm dịch làng khách Hong Than Cang Thánh Vương Vip Vân Mi. WZ Evilvic nhập thần cơ muốn xử lý các ngươi dễ như trở bàn tay thôi. Vừa nói, thân thể Dương Kỳ tiệt nhiên cao lớn hẳn, từng luồng khí tức phóng lên cao, bàn tay giơ lên che trời, sắp sửa chấn động. À mẫm, hình như có hàng vạn ma thần đồng thời giáng xuống nhân gian. Tất cả đại trận, phong ấn đều bị hắn trần nát. Sau đó một quốc gia thần thánh chậm rãi mở ra. Ít nhất thời không cỡ 100 tiến giới xung quanh đến bị một tỉnh bích hệ sinh ra phong tỏa hết, ngăn cân với thế giới, đúng là thủ đoạn kinh thiên động địa. Chuyện này, trong nháy mắt, ba lão tổ cảnh giới hóa thần đều bị đánh váng. Lục Si đại tiểu thư kia cuống quýt lui lại phía sau, nhìn về phía Dương Kỳ, trên mặt hiện lên vẻ khó tin và khiếp sợ, giống như đang nằm mơ, trông vô cùng đặc sắc. Không, đây là ảo giác, đừng có rút lui. Hắn rõ tăng chỉ có cảnh giới toài đạo, là một tiểu nhân vật thôi. Một thanh niên cảnh giới hóa thần hét lên, loại ảo giác này chẳng qua chỉ do một món pháp bào tạo thành mà thôi. Trên người hẳn cũng có nguyên thần khổng lồ bay ra, đánh ra một chương về phía Dương Kỳ, tiến thiên tài quyết đại thú ăn. Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn tới, lạnh lùng nói, không biết sống chết. Chết đi cho ta, hắn không hề có bất cứ động tác nào, thi triển ra đại phúc âm thuật, vận mệnh chỉ luân trên đầu hơi vận chuyển. Đột nhiên một luồng thiếu ý giáng xuống từ trong u minh. À, thanh niên cảnh giới hỏa. Bộ chân khi đã bị tiêu trừ, toàn y, hòa tan, tới cuối cùng chỉ còn lại C, y g chốc lát, đầu lâu hắn cũng bị hòa tan, hóa thành một luồng nguyên. Trên tay Dương Kỳ, sau đó ngưng tụ lại, có chân hỏa thiêu đốt hừng hực, lập tức biến thành một viên xá lợi cảnh giới hóa thần trong suốt long lanh y trước mặt Dương Kỳ thì toàn, anh vô tức thối nát, bắt đầu bị chết rồi. Một cường giả vô thượng cảnh giới hóa thần, thái thượng nướng lão, thậm chí Dương Kỳ còn chưa thêm động tay đã biến thành xá lợi. Ai cũng không biết là hắn chết thế nào. Biến hóa này khiến mọi người không kịp nhìn, ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả người của Cửu Dương Thần Tông cũng há hốc mỏm, nói không ra lời rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lucy đại tiểu thư cuống quýt lui lại phía sau. Cảnh tượng quỷ đi khiến nàng hầu như không còn chút dùng khi, ngươi không ra tay sao đột nhiên hãn lại chết. Các ngươi đừng sợ. Dương Kỳ cũng không để ý tới Lucy đại tiểu thư mà nói với người của Cửu Dương Thần Tông. Thật ra ta là một cao thủ tuyết thể ẩn nấp tiến vào Cửu Dương Thần Tông. Chẳng qua cũng không phải là làm chuyện gì xấu mà để đối phó với Chu Tiên Tông. Các người đi theo ta nhất định sẽ tầng cảnh giới của các người lên, đạt được vô số lợi ích. Thân hình đại hãn kia run rẩy nói với Dương Kỳ, đại ca, ngài thật là cao thủ tuyệt thế sao? Không sai, các người hãy chờ xem. Trấn an mọi người xong, Dương Kỳ liền xoay người lại, biết đã tạo thành ý chỉ không thế dao động trong lòng mấy người này rồi. Thậm chí có người còn không hay biết mà tín ngưỡng Dương Kỳ như thân linh vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này về sau trở thành phần tử nòng cốt của Cửu Dương Thần Tông, đẻ cảnh sinh nhánh, cuối cùng tự mình trở thành đại sư huynh của Cửu Dương Thần Tông cũng không biết chừng. Nhóm dịch làng khách Hong Than Công Thánh Vương Vipemun mộng nhập 171 ản C không lúc si đại tiểu thư, ngươi rất không may mắn. Che tới ngươi khác thì họ còn để cho người bắt nạt, nhưng ngươi lại đi chọc vào tạ, ôi. Làm sao phải khổ thế? Đã biết bí mật của ta rồi, tính mạng của ngươi cũng khó giữ rối Dương Kỳ lộ vẻ thương tiếc. Ngươi dám, Lục Si đại tiểu thư nói, tạ chính là muội muội của Lục Thiếu, một trong 72 huynh đệ của Chu Tiên Tông. Huynh ta sẽ không bỏ qua cho người đàn. Thằng nhái, ngươi có biết lực lượng của Chu Tiên mạnh tới đâu không? Một cao thú cảnh giới hóa thân sợ hãi, muốn dọa Dương Kỳ. Chu Tiên Tông, là tông mòn do cái tên phế vặt Diệp Thiếu kia thành lập sao? Ta chưa muốn đối phó với hẳn đã muốn đối phó với tạ, đoạt ba tấm Chu Tiên Vương phù lục trên người ta cũng muốn lấy thứ đó từ hắn. Đáng tiếc là hắn bị ta theo dõi nhất cử nhất động, có thể nói là kẻ nào đã hoàn toàn bị ta nằm trong tay. Không lâu sau ta sẽ chém giết hẳn, các ngươi lại còn lôi hắn ra uy hiếp ta, đúng là không biết sống chết rồi. Dương Kỳ răn dậy không chút khách khi. Trong lúc hẳn nói, trên tay liền xuất hiện ba tấm lệnh bài, tỏa ra khí tức của Chu Tiên Vương, khiến cho Lục Si đại tiểu thư thấy mà ngẩn ra một lúc lâu mới tỉnh lại, hét lên, hóa ra ngươi là người mà Diệp Thiếu vẫn luôn tìm kiếm kia. Người ẩn thế sâu lắm, không ngờ lại là một đệ tử nho nhỏ của Cửu Dương Thần Tông. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Đại tiểu thư, không cần nhiều lời với hắn nữa. Một cao thú cảnh giới hỏa thân nở nụ cười tàn ác, hắn đã quyết tâm giết chúng ta tôi, nếu không lại nói hết bí mật cho chúng ta biết chứ. Lục Si đại tiểu thư lúc này mới hiểu, sắc mặt trắng bệch ra. Nàng đã hiểu tại sao Dương Kỳ lại có thể đưa Chu Tiên Vương phù lục cho Minh xem, chẳng lẽ hẳn không sự năng nói ra. Rất rõ ràng ngươi chết sẽ không mở miệng nói dối. Ngươi muốn gì mới có thể bỏ qua cho ta? Lục Si đại tiểu thư đột nhiên hình tỉnh lại. Lúc ra các người là một thế gia rất lớn tại đâu xuất thiếu tiến giới. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta thì ta thế sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài, ta còn có thể làm người nằm vùng cho người người muốn tới gần Diệp Thiểu thì ta chính là sự lựa chọn tốt nhất thế nào. Từ nay về sau ta là ngươi của người rồi. Trong nháy mắt đã hình tỉnh chấn định được, thật khiến Dương Kỳ giật mình, cảm thấy Lục Si đại tiểu thư này cũng không phải là một kẻ điếu ngoa mà ở thời khắc mâu chết cũng biết sử dụng thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Không thể không nói đề nghị này của hắn khiến tới giờ Dương Kỳ vẫn động tâm. Có quân cơ đặt cạnh Diệp Thiếu như vậy, sau này nhất định sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng được. Tốt lắm, vậy thì ta sẽ không giết các ngươi, thả lỏng tâm linh, để tạ khống chế tư tưởng các ngươi. Từ nay về sau các ngươi phải thờ phụng ta như thần linh. Các ngươi sau khi tiến vào Chu Tiên Tông thì làm việc toàn tâm toàn ý, bất cứ chuyện tình báo gì cũng phải báo cho ta biết. Dương Kỳ chắp tay sau lưng, như vậy mới có thể tha mạng cho các ngươi. Bắt đầu đi, tốt, ta cũng nên thần phục. Lục Si đại tiểu thư vội nói, chỉ cần không chết thì việc gì ta cũng làm. Lần này ta sẽ nỗ lực lớn, hiểu rõ quy tắc này. Tốt lắm, thức thời mới là tuần, Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ bắn ra những luồng quỹ, y vào trong chân Lục Si đại tiểu thư, dần dần thăm thân vào. Lục 5L ở ổ à rắt, Liafo L.I. một chút kháng cự nhưng sau đó liền buông lỏng tâm lính, bị dư. Cách chương.